Ôn Nhu Nữ Phụ, chương 24, nhận định, gocchuyenaudio.com. Thì ra ba người thật sự không biết gia cảnh của Thiên Lam như vậy, tình bạn của họ cũng không phải là khăng khít như cô tưởng. Cô đã nói tại sao một tháng ở Việt Nam không nhận được cuộc gọi nào từ họ. Như vậy cũng là bạn bè thân thiết sao? Có lẽ, họ thật sự là bạn của Thiên Lam, nhưng cũng không là thân nhất. Tất cả đều chỉ do cô ngộ nhận mà thôi. Thiên Lam không biết Becklin, Harry và Morris mới thực sự là bạn thân. Còn, Thiên Lam, chỉ học cùng họ nửa năm mà thôi. Bởi vì ngồi cùng bàn với Becklin nên hai người mới có quen biết nói chuyện cùng nhau. Becklin là cô gái rất nhiệt tình, đơn thuần. Chỉ vài lần nói chuyện cùng nhau ăn cơm, Becklin đã cho Thiên Lam là bạn thân của mình, còn giới thiệu cho Harry và Morris. Sau này, Thiên Lam nhảy lớp học lên trên, hai người cũng không còn thân thiết như vậy nữa. Anna, những người mới quen đó đều không thể biết rõ được. Em nên cẩn thận thì hơn, Morris nghiêm trang nói, giống như tất cả những người mới quen bên ngoài đều là người xấu vậy. Không biết là do bản thân suy nghĩ nhiều, Thiên Lam cảm thấy những lời Morris còn có ý nghĩa khác. Nhìn đôi mắt nóng bỏng đầy tình cảm, Thiên Lam giật mình sửng sốt. Chẳng lẽ, Thiên Lam, và hắn còn có quan hệ nào khác? Cũng không đúng, từ lần trước gặp Morris cũng không gọi điện hay gặp mặt tìm cô. Có thể thấy hai người cũng không thân mật, vậy tại sao Morris lại có ánh mắt đó? Là đối phương yêu đơn phương, bây giờ thấy cô có bạn trai nên vội vàng bày tỏ. Mình sẽ để ý, Thiên Lam tươi cười nói. Nếu là bạn bè, cô cảm kích những lời khuyên chân thành vừa rồi. Dù nó không thực phù hợp với cô, thấy cô nói vậy, ba người cũng tươi cười trở lại. Chỉ không rõ suy nghĩ trong lòng có giống nhau hay không. Bọn mình vào trong thôi, Harry chỉ cảnh nhộn nhịp bên trong, họ đứng ở đây cũng lâu rồi, là nên đi ra. Ba người vào đi, mình đứng thêm một lát, Thiên Lam từ chối, cô không thích bên trong, cũng không muốn cùng ba người. Cậu đó, lúc nào cũng trốn, Becklin cười nhìn cô, thôi, bọn mình vào trước. Thiên Lam cười tiễn họ ra ngoài, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Không biết bây giờ Alex và anh Eric đang làm gì? Anna, Thiên Lam giật mình quay người lại. Morris đang đứng phía sau cô. Morris, sao cậu lại quay lại? Anh có chuyện muốn nói cùng em. Morris tiến lại gần, có chuyện gì? Thiên Lam hơi dịch người ra sau. Cô không thích đứng gần người khác như vậy. Anh biết em cũng không có bạn trai. Trước đây là anh không tỏ thái độ rõ nên em mới tìm người kích thích anh. Thật lòng anh cũng có cảm tình với em. Chỉ là anh sợ làm Harry đau lòng mới không quả quyết. Lần này, anh nhất định sẽ nói rõ với Harry. Chúng ta có thể ở bên nhau. Morris hâm tình nói, thật xin lỗi, tôi thật sự có bạn trai. Hơn nữa tôi cũng không thích anh. Thiên Lam lạnh lùng cự tuyệt, nghe lời hắn ta thì chính là một người không rõ ràng. Yêu một người lại còn lo lắng cho người khác. Người như vậy là loại người cô ghét nhất. Không cần dỗi nói như vậy. Anna, anh biết em thích anh. Morris cho rằng Thiên Lam đang nói dỗi nói. Hắn tự tin chỉ cần hắn cam kết Anna nhất định sẽ theo hắn. Thiên Lam là thích tôi. Alex từ phía sau đi tới. Không nhìn vẻ kinh ngạc của Morris, hắn bước qua ôm Thiên Lam vào lòng. Thiên Lam còn đang kinh ngạc sự xuất hiện kịp thời của Alex, bất ngờ bị hắn từ phía sau ôm lấy. Anh là ai? Morris kinh ngạc nhìn Alex. Bạn trai cô ấy. Alex liếc nhìn Morris, trong mắt tất cả là sát khí lạnh lùng. Dám giành người cùng hắn. Thật muốn chết, Morris bị ánh mắt của anh nhìn vào trong lòng run sợ. gocchuyenaudio.com, chỉ là bản lĩnh đàn ông không để cho hắn lùi bước. Khẽ liếc qua Anna ngoan ngoãn ở trong lòng người khác tức giận nói. Anna, em nói, hắn ta là ai? Alex siết chặt cánh tay. Mặc dù hắn tin tưởng Thiên Lam sẽ nói theo ý hắn. Nhưng trong lòng vẫn có phần bất an, lo lắng. Thiên Lam bị siết chặt, cô cảm thấy nếu anh tăng thêm một chút lực đạo eo cô sẽ bị chặt đứt. Tức giận chừng Alex, nếu không phải bên cạnh còn đứng một người cô nhất định sẽ hất tay hắn ra. Anh ấy là bạn trai tôi. Thiên Lam bình tĩnh nhìn Morris, có Alex ở đây cũng không sợ hắn kích động làm gì cô. Tôi không thích anh, nghe rồi đó, cút đi, Alex lạnh lùng nói, nể tình Thiên Lam ở đây sẽ không làm gì hắn ta. Chỉ là sau này, trong mắt anh lóe lên tia sáng kỳ dị, những người giòm ngó Thiên Lam đều không nên xuất hiện. Morris liếc mắt nhìn hai người rồi tức giận quay đi. Khá lắm Anna, tôi đã cho cô cơ hội, là cô không biết nắm bắt, sau này đừng hối hận cầu xin tôi. Còn người kia, nhớ tới ánh mắt lạnh buốt kia, Morris dùng mình một cái. Người như vậy hắn vẫn là không nên trêu chọc, anh là bạn trai em. Alex vui vẻ nhìn Thiên Lam, cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận thân phận của hắn, đó là nói lừa hắn thôi. Thiên Lam không vừa ý nói, anh không thích nói giỡn, Thiên Lam. Alex nhìn thẳng vào mắt cô. Thiên Lam nhiều lần trốn tránh đã làm hắn mất kiên nhẫn. Nếu còn tiếp tục theo ý cô, không biết đến khi nào hai người mới có thể ở bên nhau. Nói anh biết anh là gì của em. Thiên Lam nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn, trong đó tất cả là bóng dáng của cô. Khuôn mặt cô ở đó không có phản cảm chán ghét, chỉ có bất đắc dĩ vui vẻ. Thì ra cô đã chấp nhận sự hiện diện của hắn, chấp nhận hắn lạnh lùng bá đạo chiếm giữ cô. Chỉ là cô cố chấp không chịu tỉnh ngộ, anh là bạn trai em. Thiên Lam là một người thẳng thắn, nếu nhận định đúng cô cũng không chần chờ. Bây giờ cô thật sự nhận định Alex, sau này cũng sẽ không thay đổi. Nhìn cô vẻ mặt biến hóa, Alex trong lòng vui mừng. Cuối cùng cô cũng chấp nhận hắn, sau này hai người có thể mãi mãi ở cùng nhau. Anh rất vui, Alex ôm cô, vòng tay siết chặt như muốn hòa cô làm một với cơ thể hắn. Thiên Lam dịu ngoan tựa đầu vào ngực hắn, sau này, thân phận của hai người sẽ thay đổi. Cô cũng nên thay đổi thái độ đối với Alex, anh không vào trong sao. Hai người đã đứng đây nửa tiếng, buổi tiệc cũng sắp kết thúc, không quan trọng, có, mỹ nhân trong ngực ai còn để ý những xã giao ngoài lề đó. Hắn muốn đứng đây cùng cô ngắm trăng, lát anh đưa em về. Không cần, em cùng anh Eric được rồi. Thiên Lam từ chối, cô muốn nói chuyện cùng anh Eric trước khi công bố quan hệ của họ. Em còn muốn giấu, Alex nhìn cô trong mắt thâm ảo khó lường. Hắn không để ý diễn một vài cảnh trước mặt người khác. Không phải, em muốn nói trước với anh Eric, với tính cách của Alex nếu cô còn muốn giấu, nhất định sẽ xảy ra vài cảnh tượng bất ngờ. Lúc đó, dù cô muốn hay không, người khác cũng biết quan hệ của hai người. Thiên Lam để ý người khác như vậy, Alex có chút ghen tị. Nếu anh ta không đồng ý, làm sao có thể, anh Eric sẽ không như vậy, Thiên Lam chắc chắn nói, không vì lý do gì cô chính là tin anh Eric nhất định sẽ ủng hộ cô. Alex không đáp lại lời cô, mặc dù hắn có chút không vui Thiên Lam để ý người khác như vậy. Nhưng nể tình hắn ta chăm sóc Thiên Lam nhiều năm như vậy, hắn sẽ không để ý, nhưng sau này, người Thiên Lam để ý nhất chỉ có thể là hắn. Còn về chuyện Eric đồng ý hay không, đó là chuyện hắn nên quan tâm sao? Góc chuyện audio.com, người hắn quan tâm chỉ là Thiên Lam, hắn không ngại loại bỏ hết thảy các nhân tố gây ảnh hưởng tới tình cảm hai người. Cách chương.